Chương 229, ta muốn đánh phi ngươi. Đúng lúc này, Đông Giới Vương thân thể lóe lên, xuất hiện tại Diệp Chu bên người, cười nói. Diệp Chu, vũ trụ phi thuyền ta đã tìm được đồng thời sửa xong, ngươi nơi đây thế nào? Diệp Chu cũng không nghĩ tới Đông Giới Vương đã vậy còn quá thân tốc, chẳng những tìm được rồi vũ trụ phi thuyền, càng là đã sửa xong. Ta chỗ này cũng không xê xích gì nhiều, ngươi lợi ta một cái. Diệp Chu nói xong nhìn về phía khiếp sợ Đôn Kỳ ở, Đôn Kỳ ở nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Đông Giới Vương. Hắn phát hiện trước mắt hai tiểu hài tử đều thâm bất khả chắc, nếu như cho hắn thêm một cơ hội, chắc chắn sẽ không lôi đi hai đứa bé này vũ trụ phi thuyền, mà là sẽ đem hai người trở thành chỗ ngồi khách quý, đồng thời cướp đem vũ trụ phi thuyền sửa xong. Đôn Kỳ ở, ngươi không phải nói ta muốn cái gì đều được cho ta, cái kia ngươi hãy nghe cho kỹ. Đôn Kỳ ở nhìn thấy Diệp Chu đáp ứng rồi điều kiện của hắn, đầy mặt mừng rỡ nhìn Diệp Chu. Vô luận Diệp Chu muốn cái gì hắn đều nguyện ý cho, miễn là Diệp Chu bằng lòng ly khai. Hắn mất đi hết thể đều có thể lấy thêm trở về. Ta muốn đánh phi ngươi. Diệp Chu nói xong thân thể lóe lên đi tới Đôn Kỳ ở trước người, đấm ra một quyền. Đôn Kỳ ở nhất thời chỉ cùng lưu lại hét thảm một tiếng, sau đó đánh vỡ cung điện, bay ra cái này tinh cầu. Còn như Đôn Kỳ ở hạ tràng sẽ như thế nào, vậy thì không phải là Diệp Chu cần quan tâm. Tinh cầu này cư dân, nghe được Đôn Kỳ ở cái kia bi thảm tiếng kêu, lại chứng kiến Đôn Kỳ ở tựa như giống như sao băng bị đánh bay ra khỏi tinh cầu này, nhất thời hoan hô lên. Sau đó Diệp Chu cùng Đông Giới Vương, ở cái tinh cầu này cư dân cái kia cảm kích không gì sánh được trong ánh mắt, ngồi sửa xong vũ trụ phi thuyền ly khai tinh cầu này. Dọc theo đường đi Đông Giới Vương đều hết sức cao hứng, hiển nhiên là ở Đôn Kỳ ở trong cung điện chiếm được không ít thứ tốt. Còn như những cái này tài bảo, Diệp Chu không có để vào mắt, bởi vì cái gì vàng bạc châu báu, trong mắt hắn cũng không có thực lực tới trọng yếu. Miễn là thật sự có được lực, cái gì đều được sở hữu. Hơn nữa giờ giả gồng bản thế giới bên trong tài phú. Đối với Diệp Chu mà nói, lại không thể mang tới thế giới hiện thật đi. Vũ trụ phi thuyền lại bay vài ngày sau, Diệp Chu cùng Đông Giới Vương rốt cuộc ở Long Châu điều tra ra đa giới chỉ thị, đi tới một cái tinh cầu. Cái thế giới này sinh vật đều phi thường khổng lồ, coi như Diệp Chu không có đổi giới, trước mắt những sinh vật này với hắn mà nói cũng là quái vật lớn. Hiện tại Diệp Chu biến thành tiểu hải tử, những sinh vật này thoạt nhìn liền to lớn hơn. Diệp Chu ở rất xuống phía trước, cũng đã nghĩ đến tinh cầu này tình huống. Cho nên cũng không có quá lớn khiếp sợ, bất quá Đông Giới Vương cũng là thấy choáng. Vũ trụ to lớn, thực sự là không thiếu cái lạ. Diệp Chu, ngươi xem đó là hoa hồng à, nếu là có người tiễn ta hoa hồng ta cũng cầm không xuống, thực sự là pha trò chết. Nếu cầm không xuống, vậy cũng không nên cầm thôi. Nhìn thấy Cầm Long Châu điều tra giả đã tiếp tục đi tới Diệp Chu, Đông Giới Vương dậm chân mắng tiếng đầu gỗ, sau đó cùng ở Diệp Chu phía sau, có chút nhỏ tâm tình. Căn cứ Long Châu điều tra giả đã chỉ thị. Trong đó một viên hắc giờ dạ gổng bạn thì ở phía trước. Vậy còn chờ gì, chúng ta nhanh lên cầm hắc giờ dạ gổng bạn rời đi. A đúng lúc này, đột nhiên bay tới rất nhiều ong mật, những thứ này ong mật đô bảng đại không gì sánh được. Diệp Chu cùng Đôn Kỳ ở bắt đầu xuất thủ đối phó những thứ này ong mật, làm gì được ong mật thật sự là nhiều lắm. Diệp Chu, hắc giờ dạ gổng bạn thì ở phía trước, ta tới ngăn chặn những thứ này ong mật, ngươi đi lấy hắc giờ dạ gổng bạn. Diệp Chu gật đầu, vì tiết kiệm thời gian, cái này là rất tốt biện pháp. Diệp Chu trải qua một phen thất bại phía sau, rốt cục lấy được trên tinh cầu này hắc giờ dạ gồng bạn. Khi hắn trở lại Đôn Kỳ ở cùng ong mật chiến đấu địa phương đi thời điểm, phát hiện Đôn Kỳ ở cùng những cái này ong mật đã không thấy. Diệp Chu đột nhiên nghĩ đến cái gì, không khỏi cười ha hả. Cảm thụ được Đôn Kỳ ở khí tức, Diệp Chu đi tới ong mật xào huyệt, nhìn thấy Đôn Kỳ ở quả nhiên bị những thứ này ong mật trở thành nữ vương. Lúc này chính nhất khuôn mặt phẫn nộ muốn phá tan những thứ này ong mật quấy nhiễu. Diệp Chu. Còn không mau một chút cứu bản giới vương cười thuộc về cười, nháo thì nháo, nhân hay là phải cứu. Biến thân, Super Saiyan Diệp Chu sức chiến đấu trực tiếp từ 32 ức đi tới 64 ức, sở hữu siêu cường sức chiến đấu hắn, mặc dù là sở hữu siêu cường lực phòng ngự ong mật, cũng không chịu nổi Diệp Chu công kích. Siêu khí công 3 một đạo đặc biệt lớn số khí công 3, đem ong mật nhóm đánh tan, mà Đông Giới Vương thì là nhân cơ hội trốn thoát. Tiếp lấy hai người tốc độ toàn bộ khai hỏa, mang theo tìm được hắc giờ dạ gồng bản. Cưới vũ trụ phi thuyền ly khai tinh cầu này. Hai anh, những cái này ong mật ngược lại là có nhãn quang, biết bản giới vương bất phàm, dĩ nhiên cướp ta đi làm bọn họ nữ vương, nếu như không phải là vì băng người nào đó tìm kiếm hắc giờ dạ gồng bạn, bản giới vương nói không chừng thực sự đáp ứng. Nhìn thấy bắt đầu nói lây Đông Giới Vương, Diệp Chu cũng cười trả lời. Không sáu vậy thì thật là ủy khuất tiểu hoa thần đại nhân hành, ngươi biết là tốt rồi. Ở Đông Giới Vương cùng Diệp Chu chơi đùa bên trong, hai người tới viên thứ hai hắc giờ dạ gổng bản trô ở tinh cầu. Tinh cầu này cư dân vô cùng hiền lành, nhiệt tình tiếp đãi hai người, bất quá Diệp Chu cùng Đông Giới Vương phát hiện, những cư dân này trong lòng vô cùng phiền não. Bởi vì trên tinh cầu này tồn tại một cái quái vật này rung động tròm dâu thời điểm, sẽ gặp tương ứng gây nên địa chấn. Đông Giới Vương bởi vì chịu đến nơi đây cư dân nhiệt tình khoản đãi duyên cớ, lập tức liền lôi kéo Diệp Chu, nói: "Diệp Chu, chúng ta bang bọn họ giải quyết quái vật kia." A Diệp Chu có chút không nói, bởi vì biết rõ cốt truyện chính hắn biết, kỳ thực cái quái vật này dễ nạ mà căn bản không có khống chế chấn động phát sinh năng lực, không phải quốc ngược lại là có thể biết trước động đất phát sinh. "Không tiểu hoa thần đại nhân, ngươi có chỗ không biết, quái vật kia dễ nạ mà kỳ thực căn bản không có chế tạo động đất năng lực, bất quá hắn ngược lại là có hạng nhất đặc thù năng lực, có thể biết trước động đất phát sinh." Đông Giới Vương nghe Diệp Chu sau khi nói xong, nhìn chằm chằm Diệp Chu xem. Diệp Chu bị nhìn thấy sợ hãi, cuối cùng rốt cuộc nhịn không được hỏi: "Ngươi nhìn ta như vậy cần gì phải Diệp Chu, ngươi cho ta bản Giới Vương láo thực bằng dao, vì sao ngươi biết những thứ này phía trước ở Đòn Kỳ ở tinh cầu chính là như vậy, hiện tại lại là, phải biết rằng những thứ này nhưng là liền bản Giới Vương cũng không biết sự tình á, cái này có thể giải thích thế nào a?" Diệp Chu con ngươi đảo một vòng, nói: "Kỳ thực ta từ nhỏ đã thích xem thư, hơn nữa thích xem những cái này giới thiệu từng cái tinh cầu tình huống thư, cho nên mới phải biết nhiều như vậy." "Quên đi, ngươi bằng lòng nói coi như, ta cũng không ép ngươi, nếu cái kia dễ nạ mạ căn bản không có chế tạo động đất năng lực, chúng ta đây phải nên làm như thế nào?" "Kỳ thực mặc kệ dễ nạ mạ có thể hay không chế tạo địa chấn, chúng ta chỉ cần đi đánh bại hắn liền hết thể đều giải quyết rồi." Ngày thứ hai, tinh cầu này cư dân nghe được Diệp Chu cùng Đông Giới Vương nói, phải giúp bọn họ đi đối phó cái kia có thể chế tạo động đất quái vật, cũng là kích động không thôi. Bất quá để hai đứa bé đi làm chuyện loại này, bọn họ yên tâm không xuống. "Thật cao hứng các ngươi nguyện ý giúp chúng ta đi đối phó quái vật kia, chỉ là quái vật kia rất kinh khủng, miễn là rung động trồng dâu, có thể chế tạo địa chấn, ta sợ hai người các ngươi hải tử đi, quá nguy hiểm. Nếu không cứ định như vậy đi khất."